Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 418. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 418. Bảo mẫu nhìn người đi rồi, nghiến răng nói với Cố Chân Chân, con gái của cô, sớm muộn gì sẽ chịu quả báo. Hừ, dù sao tôi cũng không đi đâu, tôi ở đây, tôi xem cô làm sao để đuổi tôi ra ngoài. Có Chân Chân không có lựa chọn nào khác ngoài việc tùy theo ý bà ta trước. Mà bảo mẫu, nhìn người đi rồi, mới bí mật gửi một tin nhắn trên điện thoại, nhìn thấy câu trả lời đằng kia. Bà ta khẽ cười, điều này không thể trách bà ta ở đó. Tô Thính Ngôn phàn nàn với Lâm Tích Bạch. Trong phòng, bảo mẫu này thật là mời thần đến dễ tiễn thần khó. Lâm Tích Bạch nói, vậy bây giờ phải làm sao? Nếu không được, chỉ có thể nhờ bảo ắc. Cậu làm luôn đi, chủ yếu giữ thể diện cho mẹ tớ. Bà ấy không muốn làm lớn chuyện. Cũng đúng, khiến hai bên hàng xóm chê cười. Chúng ta không sống cùng hàng xóm, nhưng các trưởng bối vẫn phải sống cùng. Đúng, nhưng vào lúc này, bên ngoài, đột nhiên có một tiếng nổ mạnh. Âm thanh kia lớn đến mức khiến cả căn nhà trên mặt đất rung chuyển. Tô Thính Ngôn kinh ngạc một lúc rồi vội vàng đi ra ngoài. Cô nhìn thoáng qua, lúc nãy phòng khách còn ôn, bây giờ đã bị lửa chiếm cứ. Tô Thính Ngôn vẫn bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy bóng người nằm trên mặt đất bên trong, cô mới hoảng sợ. Mẹ, Tô Thính Ngôn vội vàng chạy tới. Cô ở ấy nâng lên Cố Chân Chân đang bất tỉnh trên mặt đất. Cố Chân Chân trán rướm máu. Trên chương 310, nỗ mạnh người phủ đầy bụi. Cô không cảm giác được hô hấp của bà ấy. Khi định tiếp tục kiểm tra, cô thấy ánh lửa giống như cơn gió căn nuốt về hướng bên này. Tô Tính Ngôn gọi, mẹ ơi, mẹ mau dậy đi. Nhưng cơ thể của Cố Chân Chân mềm như bông, vẫn bất động. Tô Thính Ngôn chỉ có thể nâng lên Cố Chân Chân như vậy và trực tiếp kéo bà ấy ra ngoài. Ngọn lửa cắn nuốt cả căn phòng trong khoảnh khắc. Đôi mắt của Tô Thính Ngôn mờ đi và cơ thể nóng rực, nhưng cô không thể quan tâm đến điều đó. Khi cô đóng cửa lại, cô đã tìm thấy điện thoại di động của mình, nhưng chưa kịp bấm xó, cô ấy lại nghe thấy âm thanh của một tiếng nổ lớn. Đầu của Tô Thính Ngôn bị thứ gì đó đập vào, cả người trực tiếp hôn mê. Trước khi chìm vào cơn mê, cô chỉ nhớ rằng mình vẫn đang nắm chặt tay Cố Chân Chân. Cô không biết đã trôi qua bao lâu. Cách chương